cậu nghe rõ chuyện gì đang xảy ra. Một cảm cảm dựng đến, đem hai tay mình bấm tại trên eo thon nhỏ của mình. Quy, đại thúc, ngươi có lầm hay không? Ngươi như thế nào có thể đem chuyện mà người ra nói tùy tiện làm? Ta còn có việc, muốn đem bản báo cáo kế hoạch nhà đất của Trịnh thị tập đoàn giao đến tay cho cái tên cuồng công viện Lý Phó Tổng. Nếu không, hắn sẽ lại khấu trừ tiền lương cùng tiền thưởng cuối năm của ta. Cho nên, người tốt nhất làm sao đem ta giết chết thì chuẩn bị cho ta sống lại. Thật là, làm cho người ta buồn bực, đến viện sinh tử mà cũng dám đem ra đùa bỡn với nàng. Nàng mới có 24 tuổi nha. Khụ khụ, nam tử áo bào trắng rất nghiêm túc ho nhẹ hai tiếng. Về viện sẽ đem người chuẩn bị sống lại này. Ở trên nguyên tắc có thể có một chút phiền toái. Quy, tính cùng ta có những nguyên tán quái quỷ kia, trách nhiệm là ở bộ thiên đường các ngươi, ta mới là người vô tội bị hại. Cho nên, chúng ta vì đền bù sai lầm, không cẩn thận với ngươi, chỉ có thể đem linh hồn của ngươi một lần nữa đặng đến trong một thân thể khác. Cái gì? Linh hồn trao đổi? Hồ Công Cẩm hơi nhỏ công công, hiện lên vô số những suy nghĩ kỳ quái. Mặc dù ở trên TV thường xuyên thấy các loại tình huống này, nhưng là nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình cũng có chút quá dị.